xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 9, hơi hát tê yểu cầu này một biến mất chính là vài thiên, mà mấy ngày nay Cát Dung Nhã cũng không nhàn rỗi. Mang theo tạm thời bị Lý Hạc chiếm đi thân thể Lý Hạc Chi Nhất Đạo đi hộ chính sự vụ sở. Hiện trường thỉnh người thế bọn họ công chứng chụp trương kết hôn chiếu. Vui mừng mà kết thành hôn sau, Lý Hạc Chi mới hôn Cát Dung Nhã khóe miệng, nói hắn căng đến không sai biệt lắm. Đến phóng chân chính Lý Hạc Chi ra tới, nếu không hắn thần thức cũng sẽ bị hao tổn. Tương lai liền vô pháp như vậy kịp thời mà trợ giúp nàng. Cát Dung Nhã lo lắng hỏi. Bị hao tổn, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói? Kia không phải sợ ngươi lo lắng sao? Lý Hạc Chi, ôn nhu đến quả thực không giống từ trước Lý Hạc. Lại nói, ta từ trước không có thể bổ ngươi một cái hôn lễ. Nhưng, ta tưởng nếu ngươi muốn cùng hắn yêu cầu, hắn định cũng sẽ đồng ý. Cát Dung Nhã lắc đầu, nói, chờ ta trở về nguyên bản thế giới, lại tổ chức hôn lễ, liền đi theo Chi Hạc thế giới kia giống nhau. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ ở thế giới giả thuyết thể nghiệm sinh con, nàng cảm thấy chính mình sở hữu lần đầu tiên đều nên cùng Hạ Chí Lý cùng chung. Mà phi thế giới giả thuyết hắn, Lý Hạc Chi nghe thấy lời này cười, lại nói, tuy rằng khi đó ta là một cái khác ta, nhưng ta cũng cuối cùng có thể bổ ngươi một hồi tiệc cưới. Ở quan điểm của hắn xem ra, lúc trước bởi vì chính mình từ Lý Hạc hoàn hồn thành Lê Hạc. Hơn nữa hắn Nhã Nhã lại có quả phụ vương phi thân phận. Bởi vậy lại thế nào cũng chưa biện pháp cho nàng một cái hoàn chỉnh hôn lễ cùng danh phận. Nhưng hắn cảm thấy nếu đều là cùng cái linh hồn, liền đều là chính mình, liền tính không phải Hạ Chí Lý, mặc kệ là Lý Hạc cũng hảo, Lý Hạc Chi cũng thế, chỉ cần có thể cho hắn Nhã Nhã hạnh phúc, vô luận là có chứa nào phân ký ức, cái nào thân phận hắn đều hảo. Cát Dung Nhã đã biết hắn ý tưởng, trong lòng không khỏi loạn cảm động một phen, liền tưởng thừa dịp Lý Hạc Chi còn không có khi trở về trước hôn lên hắn. Lý Hạc Chi cũng cúi đầu hôn nàng, hai người cánh môi dán sát, lẫn nhau chi gian hơi thở giao hòa ở một khối. Cát Dung Nhã chủ động mở ra miệng, dụ sử Lý Hạc Chi gia tăng hôn. Lý Hạc Chi trong lòng hiện lên một ý niệm, trực tiếp đem Cát Dung Nhã cấp ôm đến trên giường, đem nàng đè ở chính mình dưới thân thật sâu mà hôn. Hắn một chút lại một chút nhấp nàng môi, một tay chống ở trên giường, một tay kia tắc không an phận mà vén lên nàng vạt áo. Theo thuộc về Hạ Chí Lý ký ức cởi bỏ Cát Dung Nhã sau lưng nội y bối khấu, rắn chắc ấm áp bàn tay ma sa nàng vòng eo, cuối cùng hướng nàng kia kéo dài mềm mại vú chảo nắm mà đi. Lại lấy ngón tay kẹp lộng nhanh chóng kiều đứng lên tới đầu vú. Nhã Nhã, ta thật thích ngươi. Cát Dung Nhã hàm hồ mà đáp lời, lại cảm nhận được hắn vén lên chính mình trăm nếp gấp si phông váy, cách hơi mỏng băng ti quần lót, lấy ngón tay qua lại ma sa Cát Dung Nhã hoa phùng. Kia mẫn cảm chỗ đã chịu kích thích, khiến cho nàng không khỏi vặn vẹo thân thể tới, ngô ngô. Ân, hắn thực sự ôn nhu vô cùng. Một chút cũng không giống nàng mới vừa nhận thức hắn giống nhau có nùng liệt xâm phạm tính. Cát Dung Nhã thậm chí cho rằng người này tim sớm bị đổi thành Hạ Chí Lý. Thậm chí hắn chính là Hạ Chí Lý bản nhân. A, Nhã Nhã, người lại phân tâm. Lý Hạc Chi cách nàng áo trên cắn khẩu nàng nhũ thịt, chợt đem nàng áo sơ mi cấp lưu loát mà cởi bỏ. Màu rượu đỏ ren nội y bị đẩy đến bộ ngực thượng duyên. Rồi sau đó, Lý Hạc Chi không chút khách khí mà một ngụm ngậm ở phía trên hồng quả, đương Lý Hạc rời đi, Lý Hạc Chi lấy lại tinh thần khi, hắn chính lấy cực kỳ ái muội tư thế ngăn chặn Cát Dung Nhã, hắn duy trì nhấm nháp kia đối Tuyết Nhũ. Tư thế, hai mảnh cánh môi ngậm lấy kia mê người trái cây, đầu lưỡi chính cuốn họa nàng mẫn cảm đầu vú, mà Cát Dung Nhã hai chân hơi mở ra bao lấy hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo. Mà hắn cởi một nửa quần khiến cho dấu ở quần lót kia phân ngẩng cao dục vọng càng thêm tiên. Minh, bởi vì lúc trước sớm đã tiếp thu đến ám chỉ. Cát Dung Nhã biết Lý Hạc chi thần thức thu hồi. Này buổi cũng nũng nịu mà nói. Biểu thúc, mau sao, Lý Hạc chi nhất cương. Ấn tới nói một, lấy lại tinh thần, tới phát hiện chính mình bội đức mà ngăn chặn Lý nên làm như vãn. Bối đối đãi Cát Dung Nhã khi hẳn là muốn dọa mềm mới là. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện bản thân thế nhưng hoang đường mà dục phát hưng phấn. Phảng phất hai người vốn nên như thế. Lý Hạc chi cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn tận khả năng khống chế chính mình ý thức. Bình tĩnh mà rời đi nàng trước ngực. Lại phát hiện miệng mình biên cùng kia mê người đầu vú gian dắt ái muội chỉ bạc. Mà kia đối đẹp Tuyết Nhũ phía trên mang theo loang lổ vệt đỏ. Tựa hồ là chính mình vừa rồi kiệt tác, tại sao lại như vậy? Lý Hạc Chi trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhìn Cát Dung Nhã kia mê ly thả phiếm lệ quang ửng hồng khuôn mặt bất giác có chút hoảng hốt. Thuộc về chính mình ký ức đột nhiên thu hồi, như vậy dâm mỹ cảnh tượng tựa hồ là chính mình trước khởi đầu. Cát Dung Nhã lúc này làm trầm trọng thêm mà lấy chân cọ cọ hắn vòng eo. Nói, biểu thúc, nhân gia không thoải mái. Nào, nơi nào không thoải mái? Cát Dung Nhã nhìn Lý Hạc Chi sớm đã không hề nằm ở trên người mình. Ngầm bĩu môi, chỉ vào chính mình quần lót cái đáy. Nói, đều bị ngươi làm cho ướt ngượng ngùng. Còn ngứa, kia cũng không phải ngứa. Chính là loại tê tê dại dại cảm giác, thoải mái vô cùng, lại làm nàng khát vọng càng nhiều, quần lót chỗ oai một bên. Lộ ra nửa phiến no đủ ngoại môi âm hộ tới, màu rượu đỏ băng ti quần lót hiển nhiên có khối màu sắc càng sâu chỗ. Thưa thớt lông tóc gian thậm chí có mấy viên trong suốt bọt nước, Lý Hạc Chi nhìn trong chốc lát sau, mới phát hiện chính mình không thích hợp. Vội vàng đem tầm mắt đừng mở ra, một mặt hoảng loạn mà bò xuống giường sau nói, người trước mặc tốt quần áo, lại là khóe mắt dư quang thấy một bên trên bàn sách có hai người mới. Tình hôn thư, vẫn là bị phiếu khung, Lý Hạc Chi không biết nên dùng cái gì hình dung từ hình dung. Chính mình khiếp sợ, lại là đương hắn nhớ tới chính mình có thể lợi dụng một ít phương pháp tìm tòi chính mình thần thức. Tìm ra chính mình không thích hợp nguyên nhân khi còn nằm ở trên giường Cát Dung Nhã liền anh anh mà khóc lên, ngươi đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài, Cát Dung Nhã lợi dụng vừa rồi bị Lý Hạc Chi trêu chọc sâu khóc nức nở trực tiếp diễn khởi vụng. Về diễn tới, không cần ta còn đùa bỡn ta. Ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy người tùy tiện sao? Nếu ngươi không cần ta, vì cái gì còn muốn cùng ta kết hôn? Ngươi bình tĩnh một chút. Thực hảo, phu thê hoặc tình lữ cãi nhau khi mười đại cấm câu tới. Cát Dung Nhã tuy không để bụng cái này, lại cũng thuận gậy che hướng lên trên bò. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh? Là ngươi trước đồng ý muốn kết hôn? Là ngươi đem ta bế lên giường lại thân lại sờ? Hiện tại lại là ngươi không cần ta? Ngươi còn làm ta bình tĩnh, như thế nào? Toàn thế giới liền ngươi tỉnh táo nhất, ta chính là vô cớ gây rối đúng không? Ở ngươi trong lòng ta chính là cái loại này sẽ vô cớ gây rối người đúng không? Cát Dung Nhã oa oa khóc lớn, đơn giản lại đem quần lót cấp cởi ra, xoa thành một đoàn tạp đến Lý Hạc Chi trên mặt. Lý Hạc Chi cuống quýt dưới tiếp được mềm mại quần lót. Phía trên ái muội chất lỏng trơn trượt, bị hắn nắm chặt nắm trong tay, Cát Dung Nhã lại lục tục bỏ đi chính mình váy. Chính mình áo sơ mi cùng sớm bị cởi bỏ bối khâu áo ngực. Một mặt hướng Lý Hạc Chi trên mặt ném, một mặt khóc ròng nói, ngươi mua quần áo ta từ bỏ. Nói tốt về sau phải cho ta mua một bộ váy cưới ta cũng không cần. Hôn thú ở nơi đó, ngươi cũng mang đi, ta mới không cần xem. Lý Hạc Chi bị trắng bóng thân thể cấp mông mát, nhưng Cát Dung Nhã cũng không tiện nghi hắn. Trực tiếp lăn trở về trên giường lấy chăn che khuất chính mình. Từ bên trong muộn thanh nói, tránh ra, rời đi ta phòng. Dứt lời, liền không hề lên tiếng. Nàng tạ do chăn bông che lấp chặt chẽ mà che lại chính mình xấu hổ, bằng lương tâm nói, đừng nói là cùng Hạ Chi Lý, nàng còn thật sự từ sinh ra tới nay liền không như vậy cùng người làm ầm ĩ quá. Này vẫn là ở Lý Hạc Chi lãnh nàng đi hộ chính sự vụ sở đăng ký kết hôn trước dạy cho nàng tổn hại chiêu. Hắn nói hắn ở cướp đi Lý Hạc Chi thân thể trước đối hắn tiến hành kín đáo điều tra. Người này ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa linh hồn có khắc đối Cát Dung Nhã khắc sâu tình cảm. Bởi vậy chỉ cần có trình độ nhất định tiếp xúc, hắn không có khả năng không phụ trách. Cát Dung Nhã tuy rằng cảm thấy chiêu này nham hiểm, đặt ở thế giới hiện thực nàng thức không có khả năng làm như vậy. Nhưng ai làm hai người quan hệ sớm đã minh xác đến không được. Này lại là vì cứu vớt Hạ Chi Lý mới không thể không vì. Bởi vậy nàng cũng là bất cứ giá nào. Lý Hạc cảm giác giác chính mình hai chân tựa như sinh căn giống nhau không thể động đậy. Hắn tuy muốn cho Cát Dung Nhã bình tĩnh bình tĩnh, lại cũng mặc danh cảm thấy nếu chính mình vừa đi, hai người quan hệ có lẽ rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Cảm giác đến Lý Hạc Chi ý tưởng Cát Dung Nhã tránh ở chăn bông mắng thầm, đối, ngươi dám can đảm lại làm ta buồn tại đây trong chăn một phút, chờ ngươi tỉnh lại sau một năm đều đừng nghĩ thượng ta giường. A, Trang sinh khí mệt mỏi quá. Tác giả trộm nói, này chương tính sai chỉ có canh thịt, chương sau liền có thịt lạp. Nói đến có hay không phát hiện Lý Hạc xuất hiện khi bộ dáng có điểm OOC. Ân hừ, kỳ thật một chút đều không. Hắn sở dĩ sẽ như vậy ôn nhu đều là quyền mưu vấn đề. Ai làm hắn từng là cái vương gia, khẳng định là tâm can hác. Nếu chính văn không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ viết đến, về sau phiên ngoại khả năng sẽ có. Lý Hạc Chi, ta rốt cuộc bị thả ra. Cát Dung Nhã, không ăn liền cút đi. Lý Hạc Chi, ăn, đều ăn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.